Cừu cừu, anh yêu em. Chương 63, góc truyện audio.com. May mắn thay, thấy gió đổi hướng là bản lĩnh thật đáng buồn gần đây cô được bồi dưỡng, vì thế cô trừ giả cười lực bất tòng tâm ra quyết định trợn mắt nói dối. Muội vừa rồi nói chuyện cửu huyền thiên la, ánh mắt sắc bén thu lại, mặt anh không chút thay đổi lại vung lợi kiếm. Trong tay lên, quái vật xung quanh lúc nhận công kích sắc bén đều ngã. Xuống đất, cửu huyền thiên la là một giải thi đấu lớn phi. Hàng truyền thuyết sắp tới tổ chức bởi vì yêu cầu đăng ký không cao. Phần thưởng lại vô cùng phong phú cho nên tình hình đăng ký rất sôi. Nổi, giải thi đấu này không phân biệt đoàn đội và cá nhân, hai hoặc ba. Đội kết hợp lại cũng được, một thân một mình cũng được, đều lấy số liệu. Số lượng người bị giết làm tiêu chuẩn quyết định thắng bại. Mà quán quân của giải thi đấu này, ngoại trừ số lượng giết người nhất định phải nằm trong top 3 còn phải nghĩ mọi cách tìm ra khối. Cửu huyền thiên la, châu, giấu trong bản đồ, mới có thể đoạt giải quán quân. Huỳnh có xác định muốn cùng tổ đội với muội dự thi không? Miên miên nhíu mi, hỏi, tuy rằng tu vi của cô đã gần đến cảnh giới then chốt nhưng mà giải thi đấu lần này cao thủ mọc lên như nấm, cạnh tranh rất kịch liệt. Trong lòng cô không phải không để ý, thậm chí, nếu như chẳng những không có chút cống hiến, ngược lại trở thành chướng ngại vật của anh, là chuyện cô rất không muốn thấy. Đợi về thiên nam củng cố một chút trang bị đạo cụ là được. Trong lòng cô thầm nghĩ, anh trả lời, chúng ta đã đăng ký rồi, cho nên nhiều lời vô ích, muội nói trước nhé, nếu đến lúc đó muội liên lụy đến huynh, huynh chớ có trách muội. Cô nghiêm túc nói rõ, trò chơi mà thôi, để ý làm gì? Anh thản nhiên đáp lại một câu, cảnh giới thật cao, anh cũng không phải người có cấp bậc thấp anh, đương nhiên không thể hiểu cảm thụ của tôi. Miên miên nói thầm vài câu, trong lòng, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nói với anh. Muội về thiên nam một chuyến, đợi muội một chút. Sau khi anh vuốt cằm đồng ý, miên miên nhấp vào phím tắt, quay về thành, bay trở về thành thiên nam. Cô đứng ở giữa đoạn chuyển đổi ở thành, tìm được bàn đại hải quản lý kho hàng, chạy tiến lên. Sau khi nhập mật khẩu vào, cô thành công mở kho hàng ra, bỏ những thứ này đó vào túi, sau đó nhấp vào những thứ thượng quan ám ảnh đưa cho cô, có thổ linh phù bảo vệ chức năng công kích. Trong nháy mắt người cũng đã trở lại vị trí rời đi vừa rồi. Cô nhấp vào thân ảnh đen đỏ vẫn đánh quay ở phía trước, gửi đề nghị giao dịch. Thượng quan ám ảnh nhận đề nghị, sau khi nhìn thấy vật phẩm đặt ở khung giao dịch nhướng nhướng mày. Miên miên thừa dịp anh còn không ấn chấp nhận, lạch cạch gõ. Đây là, chân nguyên hỏa thạch tặng huynh, số lượng không nhiều lắm, chỉ có 2 viên, nhưng loại thuộc tính thạch này rất chân quý, tỷ lệ tung ra vô cùng thấp, cho dù 2 viên là số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng là cô tân tân khổ khổ tạo thành. Miên miên biết linh thú liệt diễm, hỏa điều của anh còn kém một chút có thể đột phá tình cảnh hiện tại. Thăng cấp đến giai đoạn cao hơn, nghĩ đến mấy khối chân nguyên hồng. Thạch này, hẳn là có chút tác dụng với anh, ngày thường cầm không ít, những thứ tốt của anh, bây giờ xem như một chút hồi đáp nho nhỏ đi. Cô, Nguyễn Miên Miên là cô gái tốt biết tri ân báo đáp. Hơn nữa, giải thi đấu sắp tới, gia tăng một chút thuộc tính trang bị hai bên đều có lợi, góc truyện audio.com. Miên miên cố gắng coi loại động cơ hành động này như có vẻ đường hoàng. Nhưng mà qua vài giây, đối phương chậm chạp không nhận, miên miên giật mình, nghĩ rằng anh có thể là ghét bỏ số lượng quá ít. Gương mặt cô dần dần nhiễm một dáng mây bạc, muội chỉ có bằng đó thôi. Cô mới không giống anh là người trang bị nhiều, đưa ra một đống trang bị cực phẩm ngay cả mắt cũng không chớp một chút. Lại qua vài giây, anh vẫn không nhận, miên miên cảm thấy thời gian qua vô cùng chậm, vô cùng gian nan. Khẽ cắn môi cánh hoa, vẻ thẹn thùng trên mặt càng ngày càng nhiều, trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần ảo. Não, xem thường trực tiếp từ chối cũng được, làm sao phải làm nhục người ta như vậy? Khách chương.